bạn đang nghe truyện Đuổi Tình Yêu Đi của tác giả Hân Hân Hướng Vinh qua giọng đọc của MC Chen. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nhé. Kể từ khi Sở Dĩnh và Chu Từ Hàn ở chung một chỗ, chỉ có thể về nhà một lần vào chủ nhật, cho nên Sở Dĩnh quý trọng thời gian ở chung với mẹ hơn. Sở Dĩnh vô cùng may mắn khi mẹ cô là một người mẹ sáng suốt, biết lúc nào thì nên giả bộ hồ đồ. Ví dụ như chuyện của cô và Chu Từ Hàn, bên ngoài cũng la hét ầm ĩ thành ra như vậy rồi, làm sao giấu giếm được mẹ cô. Còn như ban đầu khi cô chuyển đến chỗ của Chu Từ Hàn, mẹ cô cũng chỉ nói một câu: Dĩnh Nhi, mẹ hy vọng nhất chính là con vui vẻ, trừ chuyện này mẹ không muốn qua cái khác. Còn đứa nhỏ này suy nghĩ rất nặng nề, có lúc phải học buông tha một chút xem, có lẽ sẽ có một vùng trời đất khác. Sở Dĩnh cảm thấy mẹ cô là một người thông minh, có thể chú ý tới cảm xúc nhỏ bé mẫn cảm nhất trong lòng cô. Đã nhiều năm như vậy, hầu như mẹ rất ít khi đề cập tới những chuyện kia, giống như cô ý tránh. Sở Dĩnh ngồi trên ghế salon còn băn khoăn Trần Tư Yên có quan hệ như thế nào với cha mẹ. Khi bà ấy nói là học muội của cha mẹ, nhưng bà ấy có chút phức tạp, kỳ lạ như thế. Nhạc Thu Mạn đem trái cây đã cắt gọn bưng ra cho Sở Dĩnh. Sở Dĩnh ngẩng đầu lên thử mở miệng hỏi: Mẹ, mẹ có biết Trần Tư Yến không? Sắc mặt Nhạc Thu Mạn trở nên cương cứng một chút, đĩa trái cây trong tay nghiêng về một bên. Sở Dĩnh vội vàng nhận lấy. Nhạc Thu Mạn ổn định tâm trạng, nhìn con gái: Làm sao con biết người đó? Sở Dĩnh ầm ờ nói: Thỉnh thoảng con gặp phải, bà ấy nhắc tới cha với con, nói là con có chút giống với cha, còn nói mình học cùng trường đại học với hai người. Nhạc Thu Mạn ngồi bên cạnh con gái, sờ sờ mặt của cô rồi nói: Dĩnh Nhi, muốn hỏi mẹ, có phải bà ấy liên quan tới sự kiện kia của cha con hay không? Sở Dĩnh nhìn mẹ không khỏi hỏi một câu: Vậy có liên hệ sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện của cha con năm đó đúng là có rất nhiều điểm nghi vấn. Nếu nói cha con là tham quan, vậy tiền cha con tham ô đi đâu rồi? Nhạc Thu Mạn thở dài: Dĩnh Nhi à, nghĩ tới những chuyện này làm gì? Có người nói gì đó với con phải không? Sở Dĩnh rũ mắt xuống: Không ai nói với con cái gì đâu, con chỉ là khó hiểu mà thôi. Nhạc Thu Mạn trầm mặc hồi lâu mới nói: Dĩnh Nhi à, đã qua lâu như vậy rồi, nói những thứ này còn ý nghĩa gì? Mặc dù chuyện cho con khiến cho cuộc sống của con lệch khỏi quỹ đạo, nhưng đồng thời mẹ lại rất vui mừng chứng kiến con đã trưởng thành lên, hiểu chuyện. Dĩnh Nhi trước kia vô cùng ngây thơ, mẹ đã từng lo lắng về chuyện này thật lâu. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, con không có qua lại với đứa bé lăng chu kia cũng là đúng thôi. Mẹ mệt rồi, mẹ nên đi ngủ trước đây. Tối nay con cũng đừng đi, đã hơn 10 giờ rồi. Buổi tối khuya một người phụ nữ đi đường ban đêm cũng không an toàn lắm đâu. Sở Dĩnh biết đây là mẹ lừa gạt, không muốn nói cho cô biết. Sở Dĩnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ rưỡi. Hôm nay cô cũng không muốn trở về. Đến bây giờ Chu Từ Hàn cũng không gọi điện thoại, đáng chừng chính anh cũng có chương trình khác. Sở Dĩnh cảm thấy nhiệt độ Chu Từ Hàn đối với mình cũng không khác lắm nên lui. Nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của mẹ, nhớ tới lời nói năm đó chú Lăng nói với cô, cha có người phụ nữ khác bên ngoài, liên hệ với dáng vẻ kỳ lạ của Trần Tư Yến, Sở Dĩnh không thể không nghi ngờ. Chẳng lẽ người phụ nữ bên ngoài kia là Trần Tư Yến sao? Cho nên mẹ mới không muốn nhắc tới. Nghĩ như vậy dường như rất có đạo lý. Sau khi cha cô chết, mẹ liền cực ít khi nhắc tới cha. Đột nhiên Sở Dĩnh cảm thấy mình giống như tiến vào trong một cái mê cung thật lớn, sương mù dày đặc trước mắt, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Mẹ nói rất đúng, đã qua 6 năm, nhắc tới chuyện này lần nữa có ý nghĩa gì? Mặc dù cô biết người phụ nữ bên ngoài của cha chính là Trần Tư Yến, hoặc là chuyện của cha năm đó có tấm rèm đen khác, có thể làm gì với năng lực bây giờ của cô? Có thể làm gì chứ? Đây là một xã hội rất thực tế lại tàn khốc. Sở Dĩnh thu thập khay trà, tắm rửa qua, vừa mới trở về phòng mình, Chu Từ Hàn liền gửi tin nhắn tới. Hiện tại trình độ chơi xấu của người đàn ông này đã đạt tới đỉnh điểm. Sở Dĩnh ném khăn lông trên đầu sang một bên, gọi một cú điện thoại. Chu Từ Hàn nhìn số gọi tới một chút, ngay cả nhận cũng không nhận, trực tiếp tắt máy. Sở Dĩnh tức giận, hàm răng nghiến ken két, nhưng trong lòng cũng biết Đừng nhìn người đàn ông này vô lại, nếu như mình không đi xuống, nói không chừng anh ta thật sự có thể chạy lên. Đến lúc đó cô giải thích với mẹ như thế nào đây? Sở Dĩnh nhanh chóng mặc quần áo, tóc cũng không sấy, rón rén đẩy cửa phòng mẹ ra nhìn một chút. Mẹ giống như ngủ thiếp đi. Lúc này Sở Dĩnh đang cảm thấy gay go, liền nghe mẹ cô nói: lén lút làm gì đó, muốn đi thì đi đi, mẹ biết con gái lớn không dùng được, giữ người ở lại tâm cũng bay mất. Sở Dĩnh ha ha cười khúc khích hai tiếng rồi đi tới. Mẹ, vậy con đi trước đây, mẹ đừng quên uống thuốc nha, cuối tuần con theo mẹ đi kiểm tra sức khỏe một chút. Ra cửa, Sở Dĩnh mới hậu tri hậu giác phát hiện mẹ cô thật sự hiểu lầm rất sâu, thật sự coi cô và Chu Từ Hàng là nghiêm chỉnh nói yêu thương. Sở Dĩnh vừa ra chung cư liền nhìn thấy Chu Từ Hàng tựa vào trên cửa xe, nhìn thấy cô còn cúi đầu nhìn qua đồng hồ. 6 phút 18 giây, mặc dù không chuẩn nhưng cũng miễn cưỡng thông qua. Thật ra thì anh còn rất hy vọng em không xuống, cho anh cơ hội đi lên thăm hỏi cha mẹ vợ tương lai. Sở Dĩnh tức giận hừ một tiếng: nếu đúng coi như cha mẹ vợ như vậy, cha mẹ vợ Chu tổng thật sự cũng không ít, dự đoán có thể tổ chức thành một đoàn đó. Mở cửa xe sẽ phải ngồi vào đi, không nghĩ là bị Chu Từ Hàng lôi kéo một phen, thân thể di chuyển một cái liền đem cô đặt trên cửa xe, nắm được cằm của cô nâng lên, bình tĩnh nhìn cô thật sâu mới nói: Sở Dĩnh, anh phát hiện ra anh thật sự rất thích em, phải làm thế nào đây? Sở Dĩnh ngẩn người, tia ánh sáng mây tí bên cạnh vào đáy mắt đen sâu của anh, màu sắc rực rỡ gần như làm người ta hoa mắt. Hơn nữa lần đầu tiên Sở Dĩnh giống như thấy được hai chữ ở trong mắt của anh: nghiêm túc. Sở Dĩnh thật sự có chút bị mê hoặc ở trong ánh mắt như vậy. Chỉ tiếc chỉ cần một cái chớp mắt cô đã liền tỉnh táo lại. Người đàn ông này là Chu Từ Hàng, biệt xấu trước kia loang lổ thật sự khiến người ta mệt mỏi. Trong từ điển của anh tại sao có thể có nghiêm túc, huống chi là đối với cô. Mê hoặc trong mắt Sở Dĩnh biến mất, không còn một mống trong nháy mắt, thay vào đó là châm chọc. Ôi, khiến Chu tổng nổi danh khắp thiên hạ thích, tôi nên kích động tạ chủ lòng ơn sao? Cái người phụ nữ này. Chu Từ Hàng giữ chặt cằm của cô, cúi gần châm chọc trong mắt cô nàng, làm anh cảm thấy tức giận khác thường. Vừa cúi đầu giữ chặt cái miệng nhỏ nhắn này, hung hăng hôn cô. Sở Dĩnh cũng không muốn biểu diễn ở dưới lầu nhà mình, một lát nữa để cho hàng xóm nhìn thấy cái gì rồi đi nói lung tung trong khu. Nắm quả đấm đấm anh hai cái vô dụng, bị anh giữ chặt cổ tay gắt gao đè ở trên cửa xe, hôn ác hơn. Đây cũng không thể coi là hôn, quả thật giống như dã thú một dạng gặm cắn xé rách. Trong miệng bắt đầu tràn ngập mùi vị dĩ sát nhàn nhạt. Sở Dĩnh đoán môi của mình nhất định bị người đàn ông này cắn rách, có chút đau đớn chua xót. Nhưng người đàn ông này còn chưa có ý nghĩ buông cô ra, ngược lại dùng cả thân thể dính vào cô, bàn tay cũng bắt đầu có ý xấu sờ tới ngang hông cô, lôi kéo khóa kéo trên quần bò Sở Dĩnh, ý ở chỗ này liền muốn gì kia. Sở Dĩnh bị anh hôn tới mức đạo não có chút thiếu dưỡng khí, chóng mặt không ngừng, nhưng căn bản lý trí vẫn còn. Chu Từ Hàng không biết xấu hổ, cô còn phải thở, nhấc chân uốn gối hướng về phía chỗ hiểm của Chu Từ Hàng mà đá một cái. Chu Từ Hàng gần như lập tức buông Sở Dĩnh ra, khom người che đáy quần, xoay tròn tại chỗ mấy vòng. Sở Dĩnh nhìn thấy bộ dáng kia của Chu Từ Hàng đau cũng có chút dữ tợn rồi, sợ anh thật sự điên lên, mở cửa xe đi vào chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Chu Từ Hàng qua cửa kính xe, sống chết cũng không chịu mở cửa. Chu Từ Hàng chậm chạp đi tới, nhìn dáng vẻ Sở Dĩnh vừa sợ lại vừa mâu thuẫn, nói không ra tư vị gì trong lòng. Anh có thể xử lý cô như thế nào đây? Thời gian tới đây dài như vậy, anh động tới một đầu ngón tay của cô sao? Gõ cửa kính xe tức giận nói: em chạy cái gì, anh còn có thể ăn em hả? Mở cửa nhanh. Sở Dĩnh hơi cân nhắc một tí xem lời này của anh là thật hay giả, suy nghĩ một chút, mặc dù người này vô sĩ, thật sự là không có tiền lệ đánh phụ nữ, chính là không phân biệt được thời gian địa điểm làm tình. Sở Dĩnh mở khóa xe ra, chuyển qua ghế tay lái phụ một bên. Chu Từ Hàng ngồi lên xe, ngồi xuống còn đau rên một tiếng, nói thầm trong lòng: lần này cô nàng này có đủ ngoan độc rồi. Nghiêng đầu liếc cô một cái, Sở Dĩnh lập tức nhích lại gần phía bên kia. Việc này cũng không nên oán trách tôi. Ai cho anh phát tình làm loạn trên đường cái hả? Chu Từ Hàng liếc cô một cái. Phát tình cái gì? Đó là anh không kìm hãm được, có được hay không? Thật sự đá tàn người đàn ông của mình. Cho em tốt một chút. Đi, về nhà. Đoạn đường này sẽ dĩ nhìn lén Chu Từ Hàng tới mấy lần. Người đàn ông này vừa mới hôn cô, tuyệt đối không tốt. Cô có thể cảm thấy lệ khí tản ra trên người anh. Chỉ có điều sau đó giống như biến mất. Vào cửa, Sở Dĩnh vừa định đi lên, Chu Từ Hàng níu cô lại một phen, đắn đo một lát rồi mở miệng. Sở Dĩnh, cha em. Chu Từ Hàng vừa mới nói câu đầu, Sở Dĩnh liền cảm giác choáng váng, xoay người lại nhìn anh, trong mắt tràn đầy tức giận. Chu Từ Hàng, anh điều tra tôi hả? Anh muốn biết cái gì? Muốn cha tôi là tham quan hay là muốn biết Lăng Chu? Lăng Chu, Lăng Chu, trong đầu em trừ hắn ra còn có người khác sao? Sở Dĩnh, Chu Từ Hàng anh nhẫn nại cũng có giới hạn. Hiện tại liền nói cho em biết, em muốn nhớ thương hắn ta cũng không thể nhớ thương, trừ phi anh chết. Nếu không cả đời này em đều là người của anh. Chu Từ Hàng cũng không đè ép được ngọn lửa đố kỵ này, liền vèo vèo bốc lên. Sở Dĩnh nhìn anh thật lâu, lạnh lùng nói. Chu Từ Hàng à, anh cảm thấy hai chúng ta như vậy có ý nghĩa sao? Chu Từ Hàng hừ một tiếng, rất ngây thơ, trả lời một câu. Không có ý nghĩa gì thì em cũng là của anh, không có liên quan gì với tên tiểu tử họ Lăng kia. Còn nữa Sở Dĩnh, căn bản anh không muốn hỏi em chuyện về Lăng Chu, chính là anh cảm thấy sự kiện của cha em kia có chút kỳ lạ. Em có cần thiết như mèo bị giẫm phải đuôi không? Đây càng lộ ra em đang chuột dạ. Sở Dĩnh lại không cảm kích chút nào. Chu Từ Hàng, trong lòng của chính anh rõ ràng nhất, tại sao điều tra tôi? Đừng có bày ra một bộ mặt thượng đế. Sở Dĩnh tôi không cần anh phải rủ lòng thương hại. Hất anh ra, lên tầng đóng cửa lại, tự vào bên trên cửa. Sở Dĩnh bụm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Việc của cha bị Chu Từ Hàng vạch trần trước mặt, liền giống như mở ra một vết thương bên ngoài, nhìn như vải kết nhưng bên trong vẫn còn chảy mủ. Những chuyện kia, những người đó là người Sở Dĩnh không muốn biết rõ nhất, không muốn nhớ lại nhất. Sở Dĩnh phát hiện mình thật sự rất giống mẹ. Mình có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện, chính mình tự đi suy đoán, nhưng không muốn người khác biết hoặc nhắc tới. Hơn nữa người này là Chu Từ Hàng. Lúc này Sở Dĩnh cảm thấy mình giống như cởi sạch hết quần áo, trần truồng, lõa lồ đứng trước mặt anh. Ở trước mặt Chu Từ Hàng, cô đã sớm mất tôn nghiêm kiêu ngạo. Cô không muốn ngay cả một ít đồ vật cuối cùng này cũng bị tước đoạt. Không biết qua bao lâu, cửa nhẹ nhàng gõ hai cái, truyền đến thanh âm của Chu Từ Hàng. Bảo bối, không ầm ĩ với anh được không? Thật ra thì anh cũng không có ý tứ gì khác. Anh chỉ là muốn biết, khi đó em làm sao mà qua được. Anh đau lòng. Bao lâu không có loại cảm giác đau lòng vì đàn ông này rồi. Sở Dĩnh cũng nhanh chóng quên đoạn thời gian kia. Cô làm sao qua được? Giống như động đất, thế giới của cô sụp xuống chỉ trong một đêm. Cũng không tìm về những thứ cô cho là vĩnh viễn gì đó. Cô đã che giấu cảm xúc chân chính thành thói quen. Cho dù ở trước mặt mẹ, gần như cô dùng hết toàn bộ hơi sức khiến cho chính mình kiên cường. Thực sự thì mệt chết đi được. Cô cũng muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Chỉ là chủ nhân bờ vai này là Chu Từ Hàng. Cô cảm thấy có mấy phần kỳ quái. Nhưng lời nói của Chu Từ Hàng ít nhiều cũng gợi lên một chút cảm xúc đi. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ Chu Từ Hàng nói không sai. Trong miệng luôn nói mình và Lăng Chu không còn quan hệ rồi. Thật ra thì trong lòng vẫn không bỏ được. Dù sao 6 năm cũng không phải đoạn thời gian rất ngắn ngủi. Lỗ tai Chu Từ Hàng nằm trên cửa lắng nghe, đang muốn gõ lại một cái thử xem. Cửa chợt từ từ kéo ra. Chu Từ Hàng không khỏi hơi cong môi một cái, duỗi một cánh tay đem Sở Dĩnh ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn qua cô. Bảo bối, dù gì chuyện đều đã qua rồi, chúng ta không nghĩ về nữa. Về sau đã có anh đây rồi. Sở Dĩnh ngẩng đầu rất phức tạp nhìn anh thật lâu. Chu Từ Hàng, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cho dù đi theo anh tôi cũng có nhân quyền cơ bản, anh phải học được cách tôn trọng tôi. Chu Từ Hàng không ngừng gật đầu liên tục. Được được, bảo bối nhà anh có nhân quyền, anh phải tôn trọng chứ. Trong miệng đồng ý, giọng nói sao nghe qua loa thế nào. Sở Dĩnh đưa tay uốn éo ở trước mặt của anh. Chu Từ Hàng, tôi đang nói nghiêm chỉnh với anh đó. Chu Từ Hàng cười ha ha, hai cánh tay vừa dùng lực bế cô lên. Sở Dĩnh hét lên một tiếng, vội vàng ôm cổ của anh. Chu Tử Hàng, anh có bệnh hả? Thả tôi xuống mau. Chu Tử Hàng lại ngửa đầu hôn cô một cái. Không thả. Ôm cô đi tới bên giường, trực tiếp đem Sở Dĩnh ném tới trên giường. Tiếp theo liền nhào tới, đem Sở Dĩnh gắt gao đè ở phía dưới. Bàn tay từ từ trượt xuống từ cái trán Sở Dĩnh. Dáng dấp bảo bối nhà chúng ta thật là đẹp mắt. Lông mày nè, mắt nè, lỗ mũi nữa. Chỉ là anh thích nhất là cái miệng nhỏ nhắn này. Mỗi lần hôn nó cũng không biết khống chế, muốn nuốt em vào trong bụng anh đi. Bảo bối, anh thật sự thích em rồi, rất yêu thích. Cho nên hòa hợp đi qua với anh được không? Môi hạ xuống hôn ở trán của cô, chậm rãi trượt, rất nhẹ, xẹt qua mềm mại giống như lông vũ. Loại cảm giác này chui vào trong lòng một chút, hơi tê tê, dễ chịu như vậy. Chu Từ Hàng chưa từng hôn cô như vậy, dịu dàng giống như sợ đụng bể cô, thậm chí Sở Dĩnh cảm giác được quý trọng. Sở Dĩnh mở mắt ra, vừa đúng lúc chống lại ánh mắt Chu Từ Hàng. Khoảng cách của hai người gần như thế, gần đến mức cô có thể nhìn thấy tất cả cảm xúc trong mắt anh, nồng đậm dịu dàng, che chở yêu thương. Sở Dĩnh nhắm mắt lại thật nhanh, khép thật chặt, trong lòng cố gắng kháng cự. Xem ra cô sai lầm rồi. Làm sao Chu Từ Hàng sẽ sinh ra nhiều cảm xúc đối với cô như vậy chứ? Chu Từ Hàng hôn vào trên môi cô, trằn trọc hôn, không có gấp gáp như trước kia, chậm rãi ôn tồn lại triền miên. Hôn liếm giống như hấp dẫn, vừa tự như quyến rũ. Rốt cuộc Sở Dĩnh không nhìn được hé miệng, mặc cho Chu Từ Hàng tiến quân thần tốc dò vào, lại vẫn duy trì lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp, từ từ hôn cô, liếm mỗi một chỗ địa phương ở trong miệng cô, liếm lưu luyến không muốn rời xa. Cuối cùng ôm lưỡi của cô dây dưa, khuấy hút mút mật dịch trong miệng cô, đuốc tiếp. Hơi thở Sở Dĩnh bắt đầu rối loạn, thế nhưng cô khát vọng anh, khát vọng cùng anh làm yêu, khát vọng rất khẩn, rất chân thật. Ý niệm như vậy làm lý trí cô mâu thuẫn vô cùng, nhưng thân thể cô thành thực hơn nhiều so với lý trí của cô. Cánh tay đã tự động quấn lên cổ Chu Từ Hàng, cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Theo cô đáp lại, Chu Từ Hàng hưng phấn buông môi cô ra, theo gáy chậm rãi trượt sang mặt bên, hơi thở phùng ra khí nóng, làm Sở Dĩnh không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên. Quần áo trên người bị kéo xuống theo động tác của anh, áo sơ mi, dây lưng, quần rất nhanh, hai người liền quấn ở cùng một chỗ với nhau mà không hề có trở ngại gì. Chu Từ Hàng cũng không thể hình dung rốt cuộc bây giờ mình có cảm giác gì. Trước kia làm tình với Sở Dĩnh nhiều như vậy, thời điểm kịch liệt đáp lại anh như hôm nay gần như không có, mỗi lần đều là mình sử dụng biện pháp giày vò cô, nửa điểm ép buộc thì cô mới đáp lại, làm cho chung quy cô rất giống như rất kiên cường. Dáng vẻ hiện tại này, cô nàng này nhiệt tình giống như một đốm lửa. Chu Từ Hàng cảm thấy chính mình bị thiêu chết cũng đáng giá. Chống đỡ, mở thẳng lưng tiến vào, bị cái loại ấm áp đó bao bọc thật chặt, hút chặt, quả thật thoải mái muốn chết. Yêu, hôn, an ủi, hôn gặm, cắn vào ra, tần số hai người ra vào tương đối thích hợp, làm máu Chu Từ Hàng sôi trào, vẫn hăng hái tiếp tục giày vò. Sở Dĩnh cũng không còn vặn với anh, đỉnh cao phối hợp, kết quả là hai người gần như đồng thời đạt tới cao trào. Hai mùi vị đó cho một vị thần tiên cũng không đổi. Chu Từ Hàng nhắm hai mắt, tận hưởng dư vị một lúc lâu, mới mở mắt nhìn bảo bối của anh. Hai người còn duy trì tư thế vừa rồi, Sở Dĩnh nằm nghiêng, khảm ở trong lòng anh. Loại thích hợp đó giống như trời sinh ra, vốn nên ở trong lòng anh. Mặt vẫn còn gắn bó gắt gao, ấm áp, ẩm ướt, khít khao. Trong em có anh, trong anh có em. Thoải mái, khiến Chu Từ Hàng hận không thể vĩnh viễn không cần ra. Đưa tay xoa tóc ướt mồ hôi của Sở Dĩnh, hôn mấy cái trên gáy cô. Bảo bối, mới vừa rồi có thích hay không hả? Em nè, nước cũng sắp thành suối phun rồi. Sở Dĩnh đều đỏ, cô hừ một tiếng. Anh xong chưa, đi ra chút đi. Chu Từ Hàng cười nhẹ một tiếng. Bảo bối, em nói xin đưa bé cho anh thì như thế nào? Toàn thân Sở Dĩnh cứng đờ, nhanh chóng giải dùa thoát khỏi anh mà ngồi dậy, nhìn chằm chằm Chu Từ Hàng. Anh điên rồi. Vui vẻ trong ánh mắt Chu Từ Hàng nhanh chóng rút đi, nặng nề nhìn cô chằm chằm. Sở Dĩnh, xin đưa bé cho anh làm em mâu thuẫn như vậy sao? Tại sao chứ? Sở Dĩnh chợt ý thức được, nếu Chu Từ Hàng điều tra quá khứ của cô Chuyện ban đầu cô và Lăng Chu có một đứa nhỏ như vậy, khẳng định cũng biết, nếu không làm sao sẽ nhắc tới cái này. Sở Dĩnh bắt đầu không hiểu ý nghĩ của Chu Từ Hàng. Thái độ người đàn ông này đối với cô càng ngày càng kỳ lạ. Lúc lạnh, lúc nóng, khi cứng rắn, khi thì mềm mỏng. Rốt cuộc muốn làm gì? Ghen hay là dục vọng chinh phục quấy phá không chịu thua? Sinh con sao? Sở Dĩnh chua chát cười một tiếng. Muốn đứa bé sao? Tôi khuyên anh nhanh chóng tìm cuộc sống khác đi. Nếu anh biết tôi từng sinh non qua, chẳng lẽ không biết tôi đã mất đi quyền làm một người mẹ sao? Chu Tử Hàng ngạc nhiên nhìn cô. Giọng điệu của Sở Dĩnh rất chua chát. Cô kéo cái mền qua người đắp lên rồi xuống giường, đi vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen ra. Nước ấm từ trên rơi xuống, nhỏ xuống theo thân thể của cô, giống như mưa ngày đó. Cô chưa cưới, thật sự không có dũng khí chạy tới bệnh viện lớn làm giải phẫu, tìm một bệnh viện nhỏ. Khi đó cha mới xảy ra chuyện. Thế nhưng chính cô cũng sơ soát bên gì cả không có tới. Khi tới bệnh viện đã hơn 3 tháng, giải phẫu xảy ra một ít sự cố. Sau lần đó cũng không thể mang thai. Tình huống ngay lúc đó, mẹ con các cô làm thế nào sống tiếp tục đều là vấn đề. Cô đâu còn bận tâm những thứ này. Dù sao khi đó cô cũng chắc chắn, cho dù chia tay với Lăng Chu, đời này sẽ cũng không kết hôn với người đàn ông khác. Nhưng yêu cầu này của Chu Từ Hàng, cho nên trong lòng cô sinh ra chút tiếc nuối mơ hồ. Lúc Sở Dĩnh đi ra, Chu Từ Hàng đã tắm xong, dựa vào bên giường, thấy cô đi ra ngoài, vỗ vỗ bên cạnh nói: "Em tới đây đi." Giọng nói của Chu Từ Hàng tương đối dịu dàng, làm người ta không thể cự tuyệt. Sở Dĩnh đi tới, bị anh ôm vào trong ngực. Chu Từ Hàng cúi đầu hôn cô một cái. Thật ra thì anh cũng không thích đứa bé chút nào, quá ồn ào mà. Trầm mặc một hồi mới lại nói: "Từ nhỏ tới lớn anh không muốn kết hôn qua, huống hồ là sinh con. Anh thừa nhận trước kia người phụ nữ của Chu Từ Hàng rất nhiều, anh cũng không thể bảo đảm sau này sẽ không có rồi. Đây là lời nói thật. Nhưng bảo bối à, trước mắt anh thích em. Hơn 30 năm nay lần đầu tiên có loại cảm giác này. Ngay từ đầu em theo anh ký chính là hợp đồng kia. Thật ra thì một ít luật pháp ràng buộc cũng không có. Khi đó anh chỉ nghĩ đồng ý với em trước, về sau chính là muốn thế nào cũng được. Lần trước đi thẩm quyến, anh gặp lại một người bạn." Dừng một chút, vẫn là thẳng thắn nói: "Cô ấy đã từng là bạn nữ rất thân mật với bọn anh uống rượu, thậm chí cùng nhau tới nhà của cô ấy. Khi đó trước mắt anh không ngừng hiện lên khuôn mặt của em, giống như trúng ma trúng một dạng, đâu còn tâm tư thân thiết với người phụ nữ khác. Cho nên cái gì cũng không làm. Thật sự anh nói những thứ này chỉ là muốn biểu đạt ở cùng một chỗ với em. Cho dù không có hợp đồng, anh cũng có thể làm được chỉ có một mình em như vậy. Cho nên bảo bối à, anh sẽ không đề cập tới chuyện trước đây của em. Em cũng đừng so đo với quá khứ của anh đâu. Hai chúng ta cứ hòa hợp như vậy, được không?" Sở Dĩnh không nhìn được, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Chu Tử Hàng sẽ móc tim móc phổi nói với cô lời này. Hơn nữa còn là lời nói thật lòng. Tổng kết lại, chính là hiện tại Chu Từ Hàng rất yêu thích cô, thích đến cũng có thể làm được chỉ cô một người phụ nữ, nhưng cũng không thể bảo đảm về sau bệnh viện chỉ thích một mình cô. Thật sự rất ích kỷ nhưng rất chân thật. Phần lớn mọi người không muốn tin tưởng chân thật, thà sống ở trong lời nói giả dối, cố ý coi thường đồ vật tồn tại chân thật. Đây chính là phụ nữ. Thật ra thì làm gì có vĩnh viễn, hơn nữa nam nữ luôn luôn có biến đổi. Bây giờ Sở Dĩnh thật sự có chút tin tưởng Chu Từ Hàng yêu thích mình. Ít nhất anh đối với cô thật tốt. Hơn nữa ngày càng tốt, anh sẽ để ý tâm tình của cô, cũng sẽ chịu thua đúng lúc. Đặt ở trên người Chu Từ Hàng trước kia tuyệt đối không có khả năng. Suy nghĩ một chút, Chu Từ Hàng đoạn này ngày cô trải qua coi như tương đối nhẹ nhõm. Thật sự trải qua như vậy, Sở Dĩnh cũng cảm thấy không có tệ. Nhưng có một số việc vẫn phải nói rõ ràng. "Ý của anh là trước mắt vui vẻ ở chung với anh, về sau không thích liền chia tay, thật sao?" Chu Từ Hàng hận không thể cắn cô một cái, hừ một tiếng. "Em nghe cái gì rồi hả? Anh có ý này sao? Anh nói hiện tại vui vẻ ở chung một chỗ, có thể cố gắng làm được. Về sau mặc dù không thể bảo đảm, anh sẽ cố gắng làm được. Nhưng anh yêu cầu đối đãi công bằng, tâm cũng như vậy." Dáng vẻ bẹp môi chua xót này nữa, tính toán chi li như đứa nhỏ. Sở Dĩnh chợt thấy hai người bọn họ thực sự rất buồn cười.

hoặc là cảm giác phai nhạt, hoặc cậu hoặc cô ấy thích một người khác. Lăng Chu lắc đầu một cái. Trước khi chia tay, chúng tôi còn đi Nhật Bản nghỉ phép. Chúng tôi trải qua rất vui vẻ, thậm chí có kế hoạch sau khi kết hôn đi hưởng tuần trăng mật chỗ nào. Nhưng khi trở về cũng là long trời lở đất. Có lúc tôi thường hy vọng thời gian có thể ngừng lại. Tôi hy vọng như vậy cũng sẽ trở lại mấy ngày ở Nhật Bản đó, sau đó vĩnh viễn dừng lại ở đây. Hàn Chấn lắc đầu bật cười. Tôi cũng không biết cậu là người si tình như vậy, nhưng tôi vẫn khuyên cậu, nếu đã chia tay, tốt nhất nên học được cách quên. Cậu có thể thử phát triển một đoạn tình yêu mới. Chỉ là nghe cậu nói như vậy, tôi cảm thấy được. Năm đó giữa hai người nhất định có hiểu lầm gì. Cậu không phải tìm cách biết rõ, có lẽ biết rõ, cậu liền muốn quên. Lăng Chu cũng cảm thấy lời nói của Hàn Chấn rất có đạo lý. Đáng tiếc, không đợi anh biết rõ, trên mạng bỗng tuôn ra scandal quan hệ bất chính, oanh động đến chính trị. Một loạt hình video manh mối nhắm thẳng vào cha anh, Lăng Thụ Chính. Cân nhắc đến ảnh hưởng quá xấu, rất nhanh sẽ bị cắt bỏ. Nhưng Lăng Chu vẫn nhìn thấy một hai tờ trong đó. Cho dù mặt người đàn ông trong hình và vị trí quan trọng đều bị che mờ, anh vẫn có thể phân biệt ra được. Chính là cha anh, Lăng Thụ Chính. Mặt người phụ nữ rất rõ ràng, chính là người phụ nữ đụng phải trong khách sạn hôm trước. Bị điều tra ra từng là phóng viên báo tỉnh Si, Trần Tư Yến theo nhánh này, đại khái cha anh sẽ bị điều tra ra nhanh thôi. Lăng Chu chợt cảm thấy đau nhức đầu óc, ngay cả anh, mình cũng không dám tưởng tượng hậu quả, cùng với rất nhiều chuyện bị anh xem nhẹ. Điện thoại di động trên bàn vang lên, anh nhận là vừa giúp việc nhà bọn họ, nói trong nhà đang loạn, để cho anh trở về một chuyến. Lăng Chu bàn giao công việc trên tay, vội vàng đi về nhà. Vừa xuống xe, đã nhìn thấy vừa giúp việc nhà bọn họ đứng ở cửa chính. Nhìn thấy anh giống như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng xông lại lắp ba lắp bắp nói. Cậu chủ, thủ trưởng và phu nhân cãi nhau thật dữ dội, cậu nhanh vào khuyên nhủ đi. Lăng Chu đưa túi trong tay cho bà ấy, bước nhanh đi vào. Vừa mới vào nhà, chỉ nghe thấy mẹ anh dùng thanh âm bén nhọn kêu la. Cũng biết ông và tiểu tiện nhân Trần Tư Yến đó không sạch sẽ rồi. Lúc ấy tôi hỏi ông còn nói là tôi cố tình gây sự. Lăng Thủ Chính à, ông chính là người giả vờ đứng đắn, ngụy quân tử. Ông cho rằng tôi thật sự không biết sao? Trong lòng ông luôn nhớ kỹ người phụ nữ nhạt thu mạng kia, nhớ nhung nửa đời, ngay cả con cũng thiếu chút nữa đưa ra ngoài rồi. Cuối cùng như thế nào, coi như ông giết chết Sở Cảnh Sơn rồi, nhạt thu mạng vẫn ghét ông như trước. Y miệng, bà điên rồi sao? Bà nói lung tung gì? Có phải nói bậy hay không, chính ông rõ ràng nhất. Thật nhìn thấy Lăng Chu đứng trước cửa, sắc mặt hai vợ chồng cũng thay đổi. Mẹ nói những lời này là có ý gì? Lăng Chu gần như gian nan từng chữ để nói ra những lời này. Anh cảm thấy trong đầu rối loạn như ma trong nháy mắt. Muốn để ý cũng không để ý, không rõ ràng được. Nếu như lời mẹ anh nói là sự thật, cuộc đời của anh tính là gì? Anh yêu Dĩnh Nhi 6 năm, hận cô 6 năm. Kết quả những việc này đều là kết quả cha anh âm thầm thao túng. Anh đối mặt với mình như thế nào? Hơn nữa đối mặt với Dĩnh Nhi như thế nào đây? Thậm chí anh không dám nghĩ trước kia về sau, quá khứ. Vào giờ khắc này, vật sở hữu đều là giả. Thành vật hy sinh ở dưới âm mưu quỷ kế. Tình yêu của anh, cuộc đời của anh có lẽ đều là một âm mưu của cha anh. Lăng Thủ Chính phục hồi tinh thần lại như trước, mất bò mới lo làm chuồng mà nói một câu. Đừng nghe mẹ con nói bậy, không thể nào. Lăng Thủ Chính cũng biết người phụ nữ Trần Tư Yến này không đáng tin cậy. Ở tỉnh Ri, mang danh nữ phóng viên xinh đẹp, cũng có quan hệ với nhiều lãnh đạo tỉnh. Cũng do một lần ông uống say trong bữa tiệc mới có quan hệ với bà ta. Lăng Thủ Chính không thích Trần Tư Yến. Người phụ nữ này rất giỏi tính kế, một lòng muốn bò lên phía bên trên. Bị bò lên trên, với ai cũng có thể lên giường. Chỉ là Lăng Thủ Chính rất rõ ràng, nếu như nói Trần Tư Yến có chút tình cảm thật đối với người nào, vậy thì phải là Sở Cảnh Sơn. Năm đó, lúc ở đại học, ông và Sở Cảnh Sơn gặp gỡ Nhạc Thu Mạng cùng lúc. Nhạc Thu Mạng là một cô gái không cách nào khiến người ta không thích. Cho tới hôm nay, Lăng Thủ Chính cũng sẽ không quên buổi tiệc đó người mới. Cô khe khẽ múa một điều kia, đẹp đến chấn động lòng người. Nhạc Thu Mạng xuất thân vọng tộc ở Giang Nam. Cho dù hôm nay trên người bà ấy vẫn còn lại để loại phong cách con nhà quyền quý đó, khiến ở trong học sinh nữ ở đại học, đặc biệt như vậy, có lời nói bụng, có thi thư khí tự hoa. Ông cảm thấy chính là để nói Nhạc Thu Mạng. Thư pháp của bà kế thừa từ ông nội và cha, rất có khí phách. Tranh Trung Quốc của bà từng làm bậc thầy tranh Trung Quốc mà trường học mời cũng phải khen nức nở. Bà có thể làm thơ, có thể vẽ, có thể đàn, có thể múa. Ở trong đại học, bà giống như một ngôi sao lộng lẫy nhất, khiến đông đảo học sinh nam mê muội, cũng bao gồm cả mình và Sở Cảnh Sơn. Bọn họ gần như thích bà cùng một lúc, nhưng cuối cùng bà lại yêu Cảnh Sơn vì gả cho ông ấy. Thậm chí bà khăng khăng làm theo ý mình, cắt đứt quan hệ với gia tộc. Cũng là khi đó, Lăng Thủ Chính mới biết Nhạc Thu Mạn nhìn qua rất dịu dàng, trong xương là có thể bất chấp tất cả vì tình yêu. Lúc đó ông ghen tị, nổi điên. Ông cảm thấy cái gì mình cũng hơn Sở Cảnh Sơn. Sở Cảnh Sơn có cái gì chứ? Nhưng Nhạc Thu Mạn lại lựa chọn Sở Cảnh Sơn. Lăng Thủ Chính cũng không biết rốt cuộc tại sao nhiều năm như vậy ông ghen ghét Sở Cảnh Sơn. Hai người lại tham gia chính trị cùng nhau. Mặc dù Sở Cảnh Sơn không có bối cảnh gia đình, lại vẫn có thể tạo ra một mảnh bầu trời riêng như cũ. Không biết duyên phận là cái gì, cuối cùng hai người đều trở thành phó chủ tịch tỉnh ri. Trên chính trị nào có bạn bè, Sở Cảnh Sơn vẫn là đối thủ của ông. Hơn nữa ông ấy trải qua quá hạnh phúc, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Lúc ấy, khi Nhạc Thu Mạn lựa chọn Sở Cảnh Sơn, mình còn muốn bà nhất định sẽ phải hối hận. Khi bà đi theo Cảnh Sơn trở thành người phụ nữ đã có chồng bình thường thấp hèn, mỗi ngày quanh quẩn vấn đề gạo củi, dầu muối, sống qua ngày, bà nhất định sẽ hối hận. Nhưng ông sai lầm rồi. Ông chính là nhìn thấy một nhà ba người bọn họ hạnh phúc. Cái loại hài hòa mỹ mãn đó càng làm ông ghen ghét như điên. Lúc Trần Tư Yến vào trường học của bọn họ, Cảnh Sơn và Thu Mạn đã là người yêu. Trần Tư Yến xinh đẹp mà giỏi mưu tính. Từ lúc đại học, bà ta liền thích Sở Cảnh Sơn. Đây gần như là bí mật công khai. Bà là người tỉnh ri, sau lại trở thành phóng viên báo tỉnh ri. Bà ta ghen tị với Nhạc Thu Mạn giống như mình ghen tị với Sở Cảnh Sơn. Rất nhiều chuyện bây giờ nghĩ tới cũng có chút hối hận. Nhưng làm cũng đã làm rồi, hối hận cũng đã muộn. Huống hồ sự tình đã qua 6 năm, Lăng Thủ Chính cũng có lúc muốn an ổn. Ban đầu còn có chút bận tâm tới nhà họ Nhạc, nhưng Sở Cảnh Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà họ Nhạc cũng không ra mặt, có lẽ cũng sẽ không nhúng tay. Thật ra thì Lăng Thủ Chính đã sớm biết, với tính tình của Nhạc Thu Mạn, ta chết cũng sẽ không trở về cầu xin cha mẹ. Nhưng hiện tại đột nhiên nhảy ra chuyện của Trần Tư Yến, ông cũng không phải sợ Trần Tư Yến sẽ dính líu với mình. Phật đổi sao dời, năm đó vài người như Trần Tư Yến cũng không có chuyện gì. Hôm nay mình cũng đã giữ chức vụ quan trọng, truy cứu tới đối với người nào cũng không tốt. Ông sợ chuyện này là nhằm vào chuyện của Sở Cảnh Sơn 6 năm trước. Nếu thật sự muốn lật lại, ông liền hoàn toàn xong rồi. Cho dù nhà họ Lăng cũng không cứu được ông. Hơn nữa đã lâu như vậy, còn có thể tìm ra những video này, người này sao có thể là nhân vật bình thường được. Và lúc này Lăng Thủ Chính bể đầu sức tráng, trong nhà còn không yên tĩnh. Năm đó cưới Chu Đại Lam hoàn toàn là do trong nhà làm chủ, dù sao không phải là người mình thích, kết hôn với ai cũng như nhau. Sau đó con ra đời, cũng qua mấy chục năm như vậy, ông không quan tâm Chu Đại Lam ầm ĩ với ông, nhưng ông lại để ý suy nghĩ của con trai. Mặc dù thân Lăng Chu ở quan trường, nhưng nội tâm lại vẫn giữ tinh khiết, lương thiện chính nghĩa. Từ đầu tới cuối mình vẫn là mục tiêu, tấm gương của anh. Nếu như những việc này đột nhiên biến mất, ông không dám nghĩ Lăng Chu sẽ biến thành cái dạng gì. Dù sao Lăng Chu cũng là con của ông không muốn phá hủy anh. Lăng Thủ Chính nhanh chóng tỉnh táo lại, đi tới đưa tay kéo thử anh. Con đã trở lại, mẹ con đang ở thời kỳ mãn kinh, cảm xúc không ổn định, đừng nghe mẹ con nói hưu nói vượng. Lăng Chu bị cha anh kéo đến ngồi xuống bên sofa. Ánh mắt Lăng Thủ Chính quét qua vợ rất sắc, thần trí Chu Đại Lam cũng trở về. Biết việc này để con biết thì không tốt, nhưng giọng điệu này thật sự có chút nuốt không trôi. Lăng Chu ngơ ngác ngồi trên ghế salon nghĩ thật lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng cha. Cha, cha nói sự thật với con đi. Chuyện của chú Sở năm đó không có quan hệ với cha, có đúng hay không? Đối mặt với ánh mắt của con trai, Lăng Thủ Chính gần như có chút không chống đỡ được. Ánh mắt lóe lên nói, đều đã qua 6 năm rồi, hiện tại truy cứu những việc này có ý nghĩa gì sao? Có, Lăng Chu nói như đinh chém sắt. Cha, con muốn cha nói một câu. Cha nói cho con biết, chuyện của chú Sở năm đó không liên quan tới cha đi. Giọng nói Lăng Chu gần như có chút khẩn cầu. Sắc mặt Lăng Thủ Chính có chút tối tăm. Chu Đại Lam mở miệng nói, hôm nay đứa bé này sao vậy? Chuyện đã qua rồi, con nói làm gì? Mới vừa rồi đều là mẹ nói bậy, con đừng có tin là thật. Nói bậy sao? Lăng Chu thì thào nói, So với hai người, con còn hy vọng những điều kia đều là nói bậy. Nếu như là thật, con thật sự thấy hổ thẹn thay cho hai người. Con còn lấy làm hổ thẹn bên chính mình nữa. Còn nữa, cha, chuyện này con sẽ đi điều tra thật rõ ràng. Con điều tra rõ sao? Giọng nói của Chu Đại Lam quát lên rất bén nhọn. Có phải con quên ai mới là cha con hay không? Thật sự điều tra ra cái gì? Có phải còn muốn vì đại nghĩa diệt thân hay không? Tự tay đưa cha con vào nhà tù vì tiểu tiện nhân Sở Dĩnh này. Ngay cả cha mẹ con cũng không cần, có phải hay không? Sắc mặt trắng bệch, Lăng Chu trong nháy mắt trắng bệch gần như không còn một tia sắc người. Nói như vậy là sự thật. Chuyện của chú Sở thật sự do cha làm, đúng không? Tại sao vì danh lợi, vì địa vị, vì những thứ này mà có thể mất hết nhân tính, hãm hại bạn bè như thế sao? Cha, lúc cha làm những chuyện này, chẳng lẽ không sợ thiên lý rõ ràng? Chẳng lẽ cũng không cảm thấy áy náy? 6 năm này, buổi tối lúc cha ngủ, chẳng lẽ cũng không gặp cơn ác mộng, không sợ chú Sở trở lại tìm cha? Người quá đáng sợ. Cha căn bản không phải là người. Đứng lên, lão đạo xông ra ngoài. Chu Đại Lam cương quyết muốn đuổi theo, bị Lăng Chính níu lại một phen. Để cho nó đi, nếu quả thật là nó đưa tôi vào tù, Lăng Thủ Chính tôi sẽ chấp nhận. Và lúc này Chu Đại Lam cũng an tĩnh lại, nhớ tới Trần Tư Yến, không khỏi hừ một tiếng nói. Đều là tiền nhân Trần Tư Yến kia gây nên. Lăng Thủ Chính lạnh lùng nhìn bà chằm chằm. Không phải do bà cố ý gây sự, Lăng Chu cũng không biết những việc này. Bà còn nói bà ta, bà biết cái gì? Bà ngay cả cái rắm cũng không tính. Tôi sợ là người phía sau bà ta kia. Nếu người này lật lại chuyện nhiều năm trước, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Chu Đại Lam nói. Không bỏ qua việc này còn muốn như thế nào? Thật sự chẳng lẽ muốn lật lại bản án thay cho Sở Cảnh Sơn? Tại sao nhà họ Lăng chúng ta phải sợ hắn ta hay sao? Lăng Thủ Chính thở dài. Người bình thường tôi tự nhiên không phải sợ, nhưng chỉ sợ nhà họ Lăng cũng không chọc nổi người này. Ông nói là... Lăng Thủ Chính nói là Chu Từ Hàng. Chu Đại Lam nói, anh ta có chuyện gì ở nơi này sao? Chợt nhớ tới những scandal kia, liền nói. Ông nói là Chu Từ Hàng vì Sở Dĩnh sẽ cho lật lại bản án của Sở Cảnh Sơn. Làm sao có thể như vậy? Sao không thể nào? Nếu như Chu Từ Hàng cưới Sở Dĩnh, Sở Dĩnh là con dâu nhà họ Chu, Sở Cảnh Sơn chính là cha vợ của anh ta, con rể lật lại bản án cho cha vợ không phải là chuyện nên làm sao? Chu Đại Lam cũng thật sự sợ. Nhà họ Chu có lực ảnh hưởng ở hai giới quân đội và chính trị, nhà họ Lăng thật sự không thể sánh vai. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Thủ Chính không lên tiếng, nhưng mà đây là suy đoán của ông, trước từ dự tính xấu nhất thôi. Lai lịch còn không rõ ràng lắm. Cho dù thật sự đi đến bước này, có lẽ còn một con đường sống, đó chính là Sở Dĩnh. Dù sao ông hiểu rõ tình cảm của Sở Dĩnh và Lăng Chu. Lúc trước vì hy sinh tương lai cho Lăng Chu, Sở Dĩnh cũng có thể nhịn đau mà chia tay, không liên lụy tới anh. Hôm nay cũng có thể vì Lăng Chu để cho mình một con đường sống hay không? Mấy ngày nay, Sở Dĩnh trôi qua rất thuận lợi. Ở đa chuyện tương lai với Chu Từ Hàng, thì một tia áp lực cuối cùng cũng bị mất. Chu Từ Hàng nói thích cô, cô đối với Chu Từ Hàng là gì đây? Chưa nói tới thích, nhưng dần dần cũng bắt đầu không chán ghét. Ít nhất không đối chọi, ghê tởm giống như khi vừa bắt đầu. Cảm thấy người đàn ông này không đúng tí nào. Quan hệ của hai người giống như được đẩy ra từ khỏi lớp sương mù dày đặc, dần dần rõ ràng. Tính tình Chu Từ Hàng vẫn bá đạo, không nói đạo lý như cũ. Những việc này Sở Dĩnh cảm thấy là do trời sinh, xem ra đời này cũng không thay đổi được. Có lúc suy nghĩ một chút, Chu Từ Hàng bá đạo còn rất đàn ông, giống như khi đạp ngã tên cặn bã Triệu Quân ở trên đường lớn. Mỗi lần Sở Dĩnh nhớ tới, cũng cảm thấy mặc dù khi đó Chu Từ Hàng rất hung hăng, nhưng cũng rất đáng yêu. Lấy bạo chế bạo, đối phó với loại người như Triệu Quân vậy, có lẽ phương pháp của Chu Từ Hàng là hữu dụng nhất. Từ ngày đó về sau, cô và Lưu Giai đi ra ngoài dạo phố, gặp gỡ qua Triệu Quân một lần, nhìn thấy cô liền tránh xa, sợ như thế hèn mọn lại tức cười. Mấy ngày nay Sở Dĩnh đều nghĩ, cho dù không thích, cứ đi xuống với Chu Từ Hàng như vậy cũng có thể kiên nhẫn đi qua. Dù sao cũng là ở chung, hợp thì ở chung, không hợp thì chia tay. Lại có một số người hoặc chuyện đều sẽ xuất hiện. Sở Dĩnh nhận điện thoại của Nhạc Thu Mạn, trở về nhà rồi. Nhạc Thu Mạn vừa thấy con gái, liền đưa trong tay tờ báo nói: Dĩnh Nhi, chuyện này có quan hệ với con hay không? Sở Dĩnh buồn bực nhìn tờ báo một chút. Cô biết chuyện này, bên ngoài bàn tán xôn xao, hơn nữa manh mối rất rõ ràng, chỉ về hướng Lăng Thủ Chính, cha của Lăng Chu. Sở Dĩnh không có cảm thấy chuyện này và bản thân mình có quan hệ gì. Nhạc Thu Mạn nhìn chằm chằm con gái một lúc lâu, Lôi cô ngồi vào trên ghế salon nói, Dĩnh Nhi nói thật với mẹ, thật sự buông tay được đứa bé nhà họ Lăng kia sao? Sở Dĩnh sừng sốt một chút, suy nghĩ rất nghiêm túc một chút, chậm rãi lắc đầu một cái. Mẹ, chính con cũng không biết, nhưng từ khi chia tay với anh ấy, con không nghĩ sẽ có kết quả với anh ấy nữa đâu. Nhạc Thu Mạn khẽ thở dài, mẹ có câu muốn nói với con, cha con đã đi bất kể bởi vì sao, cát bụi trở về với cát bụi. Mẹ và cha con giống nhau, chỉ hy vọng con có thể bình an sống qua ngày. Cho nên đồng ý với mẹ, không nên đi truy cứu chuyện đã qua, ân oán tương báo, nào có kết thúc hả? Làm người phải tích phúc, bây giờ nhìn con như vậy, mẹ rất thỏa mãn. Sở Dĩnh từ trong nhà đi ra ngoài, còn đang suy nghĩ tới lời của mẹ. Lời mẹ nói chứa đầy hàm ý, chẳng lẽ chuyện của cha sẽ có liên quan với cha của Lăng Chu sao? Như vậy Lăng Chu, vừa nghĩ tới Lăng Chu, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh. Vẻ mặt Lăng Chu có chút không đúng. Xe của anh dừng trước cửa chung cư, anh dựa vào trên cửa xe, có vài phần nhìn qua chút nóng nảy, chán chường. Sở Dĩnh không muốn tranh đi cãi lại với Lăng Chu và Chu Từ Hàng, cho nên cô vô cùng muốn làm bộ như không thấy anh. Nhưng Lăng Chu lại chạy bộ tới đây, ngăn cản ở trước mặt cô, dùng một loại giọng điệu tuyệt vọng, khẩn cầu nói, Dĩnh Nhi, chúng ta phải nói chuyện một chút, có thể cho anh một chút thời gian hay không? Sở Dĩnh có chút do dự. Lăng Chu chợt bắt được bả vai của cô, Dĩnh Nhi, một lát thôi. Sở Dĩnh sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Lăng Chu. Rõ ràng hôm nay tâm tình Lăng Chu có chút không bình thường. Sở Dĩnh suy nghĩ một chút, vậy nói ở trên xe đi. Hai người lên xe của Lăng Chu. Sở Dĩnh nghiêng đầu nhìn Lăng Chu một chút. Từ khi ngồi vào trong xe, anh liền nắm tay lái không nói lời nào, cả người tản mát ra một loại mâu thuẫn rối rắm, khổ sở. Sở Dĩnh chợt phát hiện, thật ra thì có rất nhiều việc cô muốn khắc sâu như vậy. Giống hiện tại, cô bình tĩnh ngồi cùng Lăng Chu, giống như những chuyện khắc cốt ghi tâm trước đây đều đã qua rồi, cho nên nói tình yêu này sâu sắc hơn cũng không vượt qua được thời gian. Sở Dĩnh đang muốn mở miệng với anh thì nghe Lăng Chu nói, Dĩnh Nhi, tại sao năm đó em chia tay với anh? Cầu xin em, nói cho anh biết sự thật đi, đừng dùng lời nói gạt anh, như vậy anh có vẻ rất ngu xuẩn. Sở Dĩnh không ngờ anh vẫn rối rắm vì những việc này, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, là cha anh tìm tôi, bảo tôi chia tay anh. Ông ấy không muốn anh vì tôi mà từ bỏ việc học ở nước ngoài. Ông ấy sợ tôi làm trễ nải tương lai của anh. Lăng Chu chợt ngẩng đầu nhìn cô. Cũng bởi vì chuyện này cho nên em liền phá bỏ con của chúng ta sao? Sở Dĩnh nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, quay đầu đi không nhìn anh. Lăng Chu, anh cũng biết đứa bé kia đến tuyệt đối là ngoài ý muốn. Cho dù chúng ta không có chia tay, tình huống lúc đó làm sao chúng ta có thể giữ đứa bé kia được? Tại sao không thể? Lăng Chu khổ sở gầm nhẹ. Đó cũng là đứa bé của anh, mà sao em lại tự quyết định một mình? Trong lòng Lăng Chu rất mâu thuẫn, anh hận không thể quay trở lại thời gian đó. Dù là trở về lúc Sở Dĩnh chia tay với anh, thì anh đều cảm thấy tốt hơn một chút so với hiện tại. Nếu như khi đó bọn họ không chia tay, nếu như đứa bé kia vẫn còn, nếu như anh không có ra khỏi nước, có lẽ hôm nay cũng sẽ không trở thành bộ dáng này. Sở Dĩnh quay đầu lại quan sát anh một lát, thử hỏi, Lăng Chu, rốt cuộc thì sao? Đã xảy ra chuyện gì hả? Lăng Chu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô mấy giây, chợt quay đầu đi. Không có gì, Dĩnh Nhi, rất xin lỗi, hôm nay trong lòng anh rất loạn, về sau. Lăng Chu còn chưa nói hết lời, đi kèm một hồi tiếng còi bén nhọn thật dài, tiếp theo đó là đông một cái, xe bị cái gì đó va vào một phát, đi thẳng về phía trước vài mét, cũng may trước mặt không có xe. Hai người cùng quay đầu lại, Sở Dĩnh không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, nghi ngờ có phải trên người mình có gắn thiết bị định vị hay không. Sao Chu Tự Hàn luôn có thể tìm được cô? Hơn nữa hành vi của người đàn ông này bây giờ tính toán chuyện gì? Vì Lữ Đố Kỵ nên muốn đụng chết Lăng Chu, nhân tiện giải quyết luôn cả mình sao? Vẫn là vì phát hỏa. Sở Dĩnh vừa mới đẩy cửa xe ra, Chu Tự Hàn đã hung hăng từ phía sau đi tới, căn bản không để ý tới cô, trực tiếp đi vòng qua bên kia mở cửa xe, đưa tay bắt được cổ áo Lăng Chu liền lôi đi ra ngoài, giơ tay lên đấm một quyền. Một quyền này đánh cho vừa ngoan vừa nặng, người Lăng Chu lảo đảo bị anh đánh ngã. Không đợi anh đứng lên, Chu Tự Hàn đi lên đá một cước. Sở Dĩnh vừa nhìn thấy tư thế anh giận dữ như vậy, thật sự có thể đánh chết Lăng Chu. Lăng Chu cũng không phải là Triệu Quân, hơn nữa đây là hiểu lầm, có được hay không? Sở Dĩnh vội vàng xông tới cản anh. Chu Tự Hàn, anh nổi điên làm gì? Hãy nghe em nói, nghe em giải thích nè. Nghe em giải thích sao? Về mặt Chu Từ Hàng lạnh lùng, hiện đầy tức giận, trong mắt bị Lữ Đố Kỵ đốt màu đỏ bừng. Lúc này mới qua vài ngày yên ổn hả? Mẹ nó, Lăng Chu này lại dám động tới bảo bối nhà anh. Hơn nữa, bảo bối nhà anh đang dám giấu anh ở cùng người đàn ông chết tiệt này. Thật sự coi Chu Từ Hàng anh là rùa đục đầu rồi. Thật sự không phải là Chu Từ Hàng phái người theo dõi Sở Dĩnh, là hôm nay thỉnh thoảng nghe thấy mấy người phụ nữ trong phòng thư ký nói vừa tan tầm cô và bạn trai muốn đi xem phim gì đó. Chu Từ Hàng trở lại phòng làm việc, liền bắt đầu suy nghĩ, dường như anh và bảo bối nhà anh còn chưa xem phim chung, trừ lời chiếu mở màn của Thanh Liên ra, vậy căn bản không tính là có. Chu Từ Hàng cũng không nhớ rõ lắm lần cuối mình đi xem phim là lúc nào rồi, 15 hay 16 tuổi. Trên căn bản, từ sau trung học cơ sở, anh liền mất đi hứng thú đối với loại hoạt động ngây thơ, vô ý nghĩa này. Có chút thời gian rảnh, không bằng trực tiếp thuê phòng, càng sảng khoái hơn. Nhưng bỗng nhiên bây giờ, anh lại nảy ra ý nghĩ này rồi. Tưởng tượng một chút, anh và bảo bối nhà anh cùng nhau ngồi trong rạp chiếu phim tối đen. Anh ôm cô, cầm thức uống và bỏng ngô cho cô. Mặc dù có chút ngu quá chừng, nhưng dường như rất là mê người. Vừa nghĩ đúng lúc hôm nay là chủ nhật, không bằng hẹn bảo bối nhà anh từ trong nhà ra ngoài xem phim một chút, sau đó đi hóng gió bên ngoài, giống như một đôi nam nữ bình thường hẹn hò như vậy. Hình như hai người bọn họ còn chưa từng hẹn hò qua. Chu Từ Hàng càng nghĩ càng hưng phấn, thậm chí có chút không thể chờ đợi, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại về nhà. Là dì giúp việc nhận, bà nói Sở Dĩnh đã trở về nhà mẹ của cô. Chu Từ Hàng cúi đầu nhìn qua đồng hồ, định hôm nay về sớm một chút, trực tiếp qua đón bảo bối, ăn cơm tối bên ngoài, xem phim, sau đó đi hóng gió. Chu Từ Hàng lập kế hoạch rất tốt, xe dừng ở bên ngoài khu chung cư nhà mẹ Sở Dĩnh. Còn chưa kịp gọi điện thoại đâu, đã nhìn thấy chiếc xe dừng đằng trước, sao nhìn quen quen. Xem biển số một chút, nhìn lại bóng dáng mơ hồ bên trong, động tơ cả người cũng nổi lên trong nháy mắt, không hề nghĩ ngợi, đạp cần ga đụng tới. Và lúc này Sở Dĩnh còn dám ngăn anh, ý mắt anh còn dám che chở người đàn ông khác rất rõ ràng như vậy. Chu Từ Hàng giận dữ, sắc mặt cũng có chút vằn vẹo. Còn mẹ đó, em nhanh tránh xa cho anh, hôm nay không phế anh ta, anh liền không phải đàn ông. Anh dùng sức lực đẩy Sở Dĩnh ra, lửa giận công tâm, làm sao khống chế sức mạnh. Sở Dĩnh bị anh đẩy ra ngoài một cái, té thật xa, đầu đụng vào trên đường vòng hình răng cưa, lập tức cảm thấy một hồi đau nhói trên cái trán, giống như có thứ gì chảy xuống. Sở Dĩnh sờ sờ, đầy máu. Bên kia Chu Từ Hàng, Lăng Chu đã đứng lên, cũng bắt đầu đánh trả lại rồi. Hai người đấu ở chung một chỗ, giống như hai con thú. Hiện nhiên Lăng Chu không phải là đối thủ của Chu Từ Hàng, mấy cái liền bị Chu Từ Hàng đè xuống đất. Chu Từ Hàng đánh một quyền lại một quyền, vươn tới dựa theo mặt Lăng Chu, lỗ mũi, trong miệng Lăng Chu đều là bọt máu, nhìn qua tương đối đáng sợ. Nhưng mà Chu Từ Hàng một chút ý tứ dừng tay cũng không có, đánh đỏ ngầu cả mắt. Tiếp tục như vậy, thật sự anh có thể đánh chết Lăng Chu. Sở Dĩnh dùng dằn xông tới, kéo cánh tay Chu Từ Hàng. Chu Từ Hàng, hãy nghe em nói nè, em thật sự không có ý gì với ảnh đâu. Nói đúng là đó mấy câu thôi, thật đó em thề. Sở Dĩnh giải thích không có mạch lạc. Chu Từ Hàng giống như bình tĩnh lại, chút lý trí trở về, để quả đấm xuống, đứng lên, lại đưa tay níu lấy cổ áo Lăng Chu, để anh ta đếm trên cây khô phía sau. Cúi đầu tiến tới bên lỗ tai anh ta, nhỏ giọng nói: "Cha cậu hại Sở Dĩnh thành như bây giờ, cậu còn mặt mũi tìm tới cô ấy? Mẹ nó, nếu là tôi thì đã sớm tránh xa rồi." Buông anh ta ra, dắt Sở Dĩnh đi. Lăng Chu chậm nửa ngày mới trở lại bình thường, lảo đảo trở về trong xe, ngơ ngác hồi lâu. Chu Từ Hàng nói không sai, anh còn tìm tới Sở Dĩnh làm gì? Mới vừa rồi đối mặt với Sở Dĩnh, thế nhưng anh không mở miệng ra được. Anh không thể tưởng tượng bộ dáng Sở Dĩnh hận anh. Anh cũng không có chút dũng khí nói ra sự thật, bởi vì người đó là cha của anh. Sở Dĩnh bị Chu Từ Hàng kéo lên xe, xe lái một lát, Sở Dĩnh cảm thấy cái trán càng ngày càng đau. Sắc mặt Chu Từ Hàng lạnh lùng, âm trầm, đếm cho cô một cái khăn lông, nói: "Ấn lên trán, muốn chết không có dễ dàng như vậy đâu." Giọng nói của anh hung tợn, ngược lại Sở Dĩnh lại thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô cũng không sợ Chu Từ Hàng, anh chính là điển hình miệng cứng lòng mềm, trong miệng nói hung ác, thật ra thì thật sự sẽ không tính toán với cô như thế nào. Chẳng qua người đàn ông này rất dễ nổi giận, hơn nữa có tật xấu không phân tốt xấu liền động thủ, có chút đáng ghét. Sở Dĩnh dùng khăn lông đè lại cái trán, còn bồi thêm một câu: "Thật sự không phải em hẹn gặp mặt Lăng Chu đâu, đã sớm chia tay với ảnh rồi, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Ai ngờ tên khốn Chu Từ Hàng này gật gật đầu nói, anh hiểu biết rõ, nếu là hẹn hò cũng sẽ không hẹn cử chung cư nhà em. Sở Dĩnh ngạc nhiên, anh biết sao còn đánh chứ? Chu Từ Hàng nói, mặc kệ có phải hẹn hò hay không, tiểu tử này dám tìm đến em nên chuẩn bị chịu đòn đi. Đột nhiên Sở Dĩnh cảm thấy gân xanh ở óc không ngừng giật giật, hít một hơi sâu nói, Chu Từ Hàng, lấy bạo chế bạo một ít thôi, không phải đối với người nào cũng hữu dụng. Lăng Chu không phải là Triệu Quân. Chu Từ Hàng hừ một tiếng, em xong chưa? Anh cũng chưa có tính sổ với em đâu. Thì sao nào? Nhìn anh đánh tiểu tử kia trong tâm đau lắm phải không? Xuống xe đi. Sở Dĩnh nhìn lướt qua bên ngoài xe mới phát hiện xe Chu Từ Hàng dừng ở cửa bệnh viện. Sở Dĩnh không khỏi mím môi một cái. Vết thương trên trán Sở Dĩnh đúng là không nhẹ. Vết thương hình tam giác, may hai đường, tiêm phòng uống ván. Hai người mới ra khỏi bệnh viện. Vừa ngồi lên xe, Sở Dĩnh liền hỏi anh, Chu Từ Hàng, mới vừa rồi có phải lúc ấy anh muốn thật sự đụng chết em và Lăng Chu không? Chu Từ Hàng nghiêng người đeo dây nịt an toàn lên cho cô. Em muốn làm uyên ương cùng mình với tiểu tử kia sao? Nghĩ hay quá đi. Chính là anh muốn cảnh cáo hắn ta, chớ cõng người trèo tường. Lúc này anh đại nhân đại lượng mới tha thứ, lần tới cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Sở Dĩnh không khỏi liếc anh một cái. Chu Từ Hàng, cái người này có thể kiềm chế tính cách phách vương hay không? Còn nữa, đã nói với anh mấy lần rồi, em và Lăng Chu đã thật sự chia tay. Là chia tay, nhưng em dám nói trong lòng em không còn một chút bóng dáng của anh ta hay không? Mà anh còn nhớ rất là rõ, lúc em bệnh mơ hồ trong miệng gọi Lăng Chu, gọi còn âu yếm nhắc tới. Còn mẹ nó, anh còn tưởng rằng gọi anh chứ. Vì thế vui mừng chừng mấy ngày, âm ỉ nửa ngày là anh hiểu sai ý em. Trong lòng nghĩ đều là người tình cũ, còn có cái vòn chân đó, anh không rõ tiểu tử kia có cái gì tốt để cho em không bỏ được như vậy, luôn luôn nhớ nhung 6 năm liền. Vòn chân gì? Sau hơn nửa ngày, Sở Dĩnh mới hồi phục tinh thần lại. Vòn chân của em ở chỗ nào rồi? Chu Từ Hàng hừ một tiếng, em đừng muốn, anh đã ném nó từ sớm rồi. Giọng nói chua như uống nửa vạt giấm. Xe dừng vào gara để xe. Sở Dĩnh xuống xe, khập khỉnh đi vào trong, cổ chân đau một chút. Chu Từ Hàng, người này quả thật chính là đàn ông bạo lực, đẩy cô một cái thiếu chút nữa biến thành nhân sĩ trọng thương tàn phế. Đi chưa được mấy bước bị Chu Từ Hàng chặn từ phía sau, ôm ngang đi lên. Sở Dĩnh nháy mắt mấy cái, mới vừa rồi người đàn ông này ở bệnh viện còn tức giận, ngay cả đỡ cũng không đỡ cô một cái, cứ để cho cô đi ra như vậy, tại sao vào lúc này lại ôm cô? Chu Từ Hàng cúi đầu thấy Sở Dĩnh nhìn anh chằm chằm không nháy mắt một cái, không vui nói, tìm người đàn ông khác sau lưng anh, hôm nay có công phải ôm đi vào. Vẻ mặt không được tự nhiên này nhìn qua có vài phần rất kỳ lạ. Sở Dĩnh chợt buồn cười, cô phát hiện thật ra thì người đàn ông Chu Từ Hàng này bạo lực ở bên ngoài, nhưng thật ra bên trong rất là ngây thơ. Trần Tư Yến che che giấu giấu vào phòng. Chu Từ Hàng rất thảnh thơi tự vào trên ghế salon, ánh mắt quét qua bà nhíu mày, yên tâm đi, nơi này là club tư nhân, những người không có thẻ hội viên thì không vào được. Trần Tư Yến nhìn người đàn ông trước mắt từng trận phát rét trong lòng. Bà biết đây là Chu Từ Hàng gián tiếp nói cho bà biết cử chỉ của bà có nhiều điểm rất buồn cười. Chu Từ Hàng lão nhị nhà họ Chu, bộ cải và bối cảnh nhà họ Chu cái gì sao Trần Tư Yến lại không rõ ràng? Nói trắng ra là chỉ cần Chu Từ Hàng muốn cũng không thể không làm được chuyện. Nói theo một cách khác, người đàn ông này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Vừa bắt đầu, lúc video khiêu dâm của mình lộ ra ngoài, đúng là Trần Tư Yến thật sự không hiểu, không biết người nào thần thông quảng đại như vậy, thậm chí đem những video này phát tán ra ngoài. Thật ra thì những thứ này không gọi là chuyện lớn gì, ai cũng biết dân ra ngoài ở đại chúng, hậu quả cũng không thể không suy nghĩ. Khi Trần Tư Yến vừa nhìn thấy những video kia thì cũng biết mình xong rồi. Những người gặp chuyện như vậy phải bảo vệ mình kỹ lưỡng trước tiên, làm sao quan tâm bà sống chết như thế nào, huống hồ những người đó một người bà cũng đắc tội không nổi. Hiện tại Trần Tư Yến giống như một con chuột chạy qua đường, người nói đánh ngay cả chỗ ẩn núp cũng không có. Rơi vào tình cảnh như vậy, bà cũng không có biết rõ rốt cuộc là ai gây khó dễ cho bà, mục đích làm như vậy là vì gì. Thời điểm Chu Từ Hàng cho trợ lý hẹn bà, dường như Trần Tư Yến mới hiểu được một chút. Chỉ là còn không thể nào tin tưởng Chu Từ Hàng sẽ vì Sở Dĩnh mà tìm manh mối từ bà, đi lật lại vụ án của Sở Cảnh Sơn. Dù sao vụ án này không phải là chuyện đùa, liên lụy đến Lăng Thủ Chính, là một người phụ nữ và nhà họ Lăng trở mặt, nói từ chỗ nào cũng không phải là người như bọn họ sẽ làm ra chuyện này. Sở Dĩnh rất xinh đẹp, nhưng với Chu Từ Hàng cũng chẳng qua là phụ nữ thôi. Phụ nữ ở ngay trong tay đàn ông như vậy coi là gì? Trần Tử Yến hiểu rất rõ loại người như Chu Từ Hàng này, cho nên cho dù ngày đó nhìn thấy Chu Từ Hàng đối với Sở Dĩnh không bình thường ở bên trong tiệc mừng thọ của Lâm lão đầu, cũng không nghĩ tới phía sau sẽ chọc ra cái gì lớn như vậy. Thật ra thì cho dù Chu Từ Hàng chơi nổi vì Sở Dĩnh muốn lật lại vụ án của Sở Cảnh Sơn, mặc dù là sẽ tìm được nơi ở của chính mình, nhưng hoàn toàn có thể tuân theo quy tắc quan trường mà không phải giống như bây giờ, làm cho mọi người đều biết, thậm chí có thể không đồng nhà họ Lăng là điều kiện tiên quyết nhất ở đây. Còn trong sạch của Sở Cảnh Sơn, chỉ cần tìm một thằng xui xẻo gánh trách nhiệm, chuyện gì cũng giải quyết. Hiển nhiên Chu Từ Hàng không muốn dùng con đường này để lật lại vụ án của Sở Cảnh Sơn, mục đích của anh còn lâu mới đơn giản như vậy. Nhưng mặc kệ loại nào, Trần Tử Yến biết đời này mình không còn cơ hội xoay mình rồi, có lẽ còn một con đường sống lại hoàn toàn quyết định bởi Chu Từ Hàng. Trần Tử Yến tháo khăn quàng cổ và mắt đeo kính xuống, lộ ra gương mặt già nua có chút tiều tụy, nếp nhăn ở khóe mắt cũng không che nổi, cả người toát ra một loại nhếch nhác không lối thoát. Chu Từ Hàng giơ tay lên, ngồi đi. Trần Tử Yến ngồi xuống có chút nóng nảy, mở miệng, cậu muốn như thế nào? Như thế nào là sao? Chu Từ Hàng cười lạnh hai tiếng, sợ rằng phải đem bà chọn như thế nào rồi. Trần Tử Yến cười khổ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ tôi còn có lựa chọn sao? Chu Từ Hàng nói một câu rất có thâm ý, có chứ, chỉ cần bà nói hết chuyện năm đó ra, hơn nữa phối hợp với tôi, có lẽ sẽ có chút cơ hội. Trần Tử Yến sừng sốt một chút, cậu muốn lật đổ Lăng thủ chính sao? Nhưng còn có nhà họ Lăng sau lưng của ông ta. Chu Từ Hàng đưa ngón tay lắc lắc, không không, tôi không muốn phá đổ người nào, chỉ là người chân chính có tội không nên nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, không phải đó là đạo lý sao? Trần Tử Yến chợt cười to đứng lên, Chu tổng à, cậu cũng đừng bày ra bộ mặt chính nghĩa nữa, nói cho cùng không phải là ghen sao? Cậu ghen tị với con trai của Lăng thủ chính có tình cũ với Sở Dĩnh, cho nên muốn lật lại vụ án của cha Sở Dĩnh, để cho Sở Dĩnh hiểu Lăng thủ chính là hung thủ sau màn hại cha quấy tự sát, giờ vào đó vĩnh viễn không có khả năng dính líu với Lăng Chu. Tôi nói có đúng hay không? Chu Từ Hàng cười nhẹ một tiếng, đừng nhìn bà có chút lớn tuổi, vẫn còn coi như là người phụ nữ thông minh. Trần Tư Yến nói rất châm chọc, không ngờ Chu tổng cũng có loại tình cảm này. Nụ cười trên mặt Chu Từ Hàng vừa thu lại, tàn khốc ẩn hiện. Loại tình cảm gì tôi không quan tâm, tôi chỉ cần biết một chuyện, người phụ nữ của Chu Từ Hàng tôi không thể để cho người khác khi dễ trắng trợn như vậy rồi, tôi thay cho cô ấy đòi lại tăng gấp bội. Sắc mặt Trần Tư Yến trắng nhợt nói, nếu như mà tôi nói thẳng chuyện năm đó ra, Lăng thủ chính không gánh nổi, vậy tôi đi theo cũng xong rồi, hại người không lợi cho mình, tôi làm những việc này thì có nghĩa gì? Ánh mắt Chu Từ Hàng lạnh lẽo loè loẹt nói, ở chỗ này tôi còn có rất nhiều đồ, nếu như công khai, đừng nói bà, người nhà của bà, người thân thích, mọi việc có liên quan tới bà cũng đừng muốn yên tĩnh sống qua ngày. Tin tưởng tôi, đến lúc đó bà sẽ bắt đầu nhớ tình cảnh bây giờ. Nếu như bà phối hợp, có lẽ còn có cơ hội trở thành nhân chứng, đi vào đợi một hồi, cho sự việc trở lại bình thường, cái gì đều có thể. Chính bà suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong có thể gọi vào số điện thoại này. Chu Từ Hàng rút giấy ghi chép trên bàn, viết một chuỗi số điện thoại để trên bàn, đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa bên, liền nghe Trần Tư Yến lùng bại mà nói, được, tôi phối hợp, cậu muốn tôi làm như thế nào đây? Chu Từ Hàng xoay người nhìn bà cười, xem xét thời thế mới là người thông minh. Sau khi Chu Từ Hàng ra khỏi cửa đã 10 giờ tối rồi, gặp Trần Tư Yến xong lại đi đến một bữa tiệc xã giao. Đáng tiếc cả bữa tiệc lòng anh đều không yên, một mực nghĩ đến chuyện Trần Tư Yến nói với anh, vẫn đau lòng cho bảo bối nhà anh, hận không lập tức về để ôm cô, gần gũi với cô. Chu Từ Hàng tốn chút thời gian đi thu thập tài liệu về cha Sở Dĩnh. Phải nói người đàn ông kia rất không tầm thường, suy nghĩ một chút cũng thấy, một người đàn ông không hề có bối cảnh gì, bằng vào thực lực của mình đi lên đến cấp bậc đó, rất khó, gần như có thể nói là kỳ tích. Mặc dù có yếu tố may mắn, năng lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Từ thành tích xuất sắc liên tiếp của ông ấy là có thể nhìn ra, ông ấy đã làm rất nhiều chuyện thực tế, thanh liêm, gần như hình với bóng với ông ấy. Người như vậy lại thua trên tay Lăng thủ chính, chỉ có thể nói cha của Sở Dĩnh còn thiếu hụt một chút gì đó trên quan trường. Những thứ đó không phải có vận số, có năng lực là được. So với Lăng thủ chính, ông là quân tử, không đủ âm hiểm, cho nên bị Lăng Thủ Chính thiết kế từng bước rơi vào bẫy, cuối cùng tự sát để chấm dứt. Chu Từ Hàng cố gắng phân tích tâm lý của Sở Cảnh Sơn, cảm thấy ở mức độ của Sở Cảnh Sơn thì không cách nào đối mặt với sai lầm mà mình phạm phải. Sở Cảnh Sơn là một người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, nhưng đồng thời cũng là người nhu nhược. Ông hèn yếu để Sở Dĩnh từ một thiên chi kiều nữ hạnh phúc trở thành con gái tham quan không đáng giá một đồng chỉ trong một đêm. Còn có bệnh của mẹ cô, đối với Sở Dĩnh ngay lúc đó mà nói, thật sự có thể là họa vô đơn chí. Mà khi đó Lăng Chu lại đi, đem bảo bối của anh ném đi, mình ung dung tự tài ra khỏi nước, còn luôn miệng nói đến tình yêu. Chu Tử Hàng vô cùng hối hận, ngày đó mình hạ thủ lưu tình, nên ác hơn một chút, giáo huấn tên tiểu tử kia một chút, bảo bối nhà anh chịu bao nhiêu tội chứ. Chu Tử Hàng nghĩ tới đây, trong lòng đều rất đau. Chu Tử Hàng lên tầng, để cửa phòng ngủ ra nhìn một chút, trên giường không có ai, trong thư phòng cũng không có, tìm một vòng cũng không thấy người. Gọi cho cô, theo tiếng chuông tìm được đến sân phơi. Bảo bối nhà anh nằm ngủ thiếp đi trên ghế ở sân phơi ngoài trời, điện thoại di động còn nằm trong tay. Xem ra vừa mới tắm rửa qua, chỉ mặc áo choàng tắm trên người, tóc thật dài bị gió đêm thổi bay, theo ghế lay động theo làn gió, giống như cành liễu mảnh mai rủ xuống bên mép nước, đồng đưa ra một mảnh phong tình mềm mại mê người. Chu Thự Hàng đưa tay ôm lấy cô, đi vào thả xuống trên giường. Sở Dĩnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn anh một chút, lại ầm ờ lầm bầm một câu: anh đã trở lại. Sau đó lật người ôm gối lại, nhắm nghiền hai mắt. Chu Từ Hàng lắc đầu bật cười, điểm cái chóp mũi của cô một cái, khẽ trách móc: hey, cái con heo ham ngủ này. Đi tắm rửa rồi lên giường, rút gối ôm trong ngực Sở Dĩnh ra. Sở Dĩnh lầu bầu một tiếng, rút vào trong ngực anh theo thói quen, tìm tư thế thoải mái. Chu Từ Hàng cúi đầu hôn cô, nhỏ giọng nói: ngủ đi bảo bối, về sau có anh đây. Lúc Sở Dĩnh mở mắt ra, mặt trời đã lên cao. Ngồi dậy nhìn gối đầu bên cạnh trống không thì cảm thấy ngây ngô một lát, mơ hồ nhớ tới Chu Từ Hàng đã trở lại. Người đâu rồi? Hôm nay là chủ nhật, anh nên ở nhà chứ. Hơn nữa dường như tối ngày hôm qua người đàn ông này cũng không làm cái gì, như vậy rất là không bình thường. Trên căn bản nhu cầu của người đàn ông Chu Từ Hàng này tràn đầy không khác bao nhiêu so với cầm thú. Chỉ cần ở trên giường, thậm chí có lúc không ở giường, vừa thấy cô thì cũng không làm chuyện gì khác. Buổi tối hôm qua thì sao? Có người ở bên ngoài rồi hả? Hay có bệnh tật gì? Đang suy nghĩ lung tung, Chu Từ Hàng đẩy cửa đi vào, thấy cô mơ mơ màng màng cười, cúi đầu gặm cô một hớp nói: nhìn anh như vậy làm cái gì hả? Sở Dĩnh nháy mắt thử hỏi anh: tối ngày hôm qua anh trở về lúc mấy giờ đó? Chu Từ Hàng bĩu môi: còn nói sao, 10 giờ anh đã trở về rồi, em ngủ như heo, thật sự muốn bán em đi, chỉ là anh không có bán được. Nói xong liền tiến tới muốn hôn cô, lại bị Sở Dĩnh đẩy ra, cào nhau: sáng sớm tinh mơ còn chưa có súc miệng đó. Nhảy xuống giường đi vào toilet, Chu Từ Hàng mở cửa phòng rửa tay nhìn Sở Dĩnh rửa mặt, vừa cùng cô tán gẫu: bảo bối, chuyện của cha em trước kia em có nghi ngờ là có người hãm hại hay không? Sở Dĩnh dừng tay dỗ bọt trong miệng ra mới nói: tôi đã từng nghi ngờ cha của Lăng Chu, nhưng dù sao ông ấy cũng là bạn tốt nhất của cha tôi, trong công việc cũng là cộng sự. Sau đó ngược lại, Sở Dĩnh có thể bình tĩnh nhắc tới những chuyện này với Chu Từ Hàng. Sao anh lại muốn biết cái này hả? Chu Từ Hàng lắc đầu một cái: tự tùy tiện hỏi một chút thôi. Ừ, đúng rồi, một lát nữa ăn cơm xong hai chúng ta đi xem phim thì như thế nào? Sở Dĩnh nhìn anh mấy giây chợt không nhịn được bật cười: Chu Từ Hàng à, anh như vậy có biết là giống cái gì không? Giống cái gì chứ? Chu Từ Hàng vô cùng không hề hổ thẹn mà hỏi lại. Sở Dĩnh dẫn tâm châm chọc: từ trong miệng mấy người đàn ông học sinh nam ở trung học mới có thể nói lời đó đó, anh nói như vậy là cái gì chứ? Chu Từ Hàng chợt xông lấy ôm lấy cô, đem cô chống đỡ thật chặt ở trước bồn rửa tay, cắn răng nghiến lợi nói: cô nàng chết dầm kia cười nhạo người đàn ông của em rất là vui, có phải hay không? Vậy thì chúng ta làm một chút chuyện mà người nên làm đi nha. Vừa cúi đầu chặn miệng Sở Dĩnh lại, bàn tay to của Chu Từ Hàng trượt xuống kéo cái mông nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên của Sở Dĩnh, hơi dùng sức nhấc tới trên bồn rửa tay, chống đỡ cô vần về nhẹ trên người cô. Sở Dĩnh lập tức cảm giác cứng rắn phía dưới chỉ vào cô, giống như kiếm muốn đâm thủng cô. Chu Từ Hàng buông môi cô ra,

đây là con kế thừa phẩm chất ưu tú của lão đảng viên cách mạng là cha. Con hiểu ý tinh thần của cha, ra tay vì dân mà trừ hại đây. Thủ trưởng Chu hừ một tiếng, đừng đem thủ đoạn theo đuổi phụ nữ của con ra mà nói với ta. Con cũng không phải là ở chính trị, dính vào chuyện này để làm gì? Nếu lão đầu nhà họ Lăng lên tiếng thì con ngừng tay cho ta. Ngừng tay? Không có cửa đâu. Và lúc này đụng vào tới Lăng lão đầu rồi, lúc con trai ông ta làm xăng làm bậy thì làm gì? Ta không phải là cho tới nay không nói nhân tình sao? Lại nói hiện tại huyên náo, nhưng mọi người đều biết, các đài truyền thông lớn cũng nhìn chằm chằm rồi. Muốn biết Trung ương xử trí chuyện này như thế nào, hôm nay không phải coi trọng ý dân nhất sao? Lăng thủ chính tội ác chồng chất, nếu như có thể chạy trốn pháp luật, chính nghĩa còn ở đâu? Đây chính là khiêu chiến sự tín nhiệm của nhân dân đối với chính phủ đó. Thủ trưởng Chu nhìn Chu Tự Hàng giống như nhìn người ngoài hành tinh một dạng. Từ nhỏ, lão nhị này đều không biết điều, không thích làm lính, không có hứng thú tham gia chính trị. Cuối cùng là một thương nhân, khắp người đầy hơi tiền. Anh làm mấy chuyện này, mặc dù không thể nói là không phải làm bậy, cũng không khác nhau lắm rồi. Thật sự coi là mình không biết đâu rồi. Và lúc này dùng ngôn từ chính nghĩa nói với ông về chính nghĩa, sự tín nhiệm cái gì? Quả thật là buồn cười. Nếu như thật sự là vì nha đầu nhà Sở Cảnh Sơn kia, ngược lại thật sự rất là kỳ lạ, giống như biến thành người khác vậy. Tạm thời con đừng dở giọng với ta, nói sự thật với ta đi. Hành hạ như thế có phải vì nha đầu họ Sở kia hay không? Tên gì? Hứa Hữu An ở một bên lại vội vàng nói. Gọi là Sở Dĩnh, thưa cha. Hôm qua nhìn khi cha xem quảng cáo công ích nói, nha đầu này rất xinh đẹp. Quảng cáo của chính phủ càng ngày càng có chuẩn mực rồi. Đó là Sở Dĩnh hả? Là bạn gái của Tự Hàng đó. Ờ, là cô ấy sao? Quả thật nhìn rất là sạch sẽ. Bạn gái sao? Hứa Hữu An lén lén ra dấu tay cho Chu Tự Hàng. Chu Tự Hàng nháy mắt với cô mấy cái, bày tỏ lòng biết ơn. Chu Tự Hoành âm thầm buồn cười, ôm vợ nhỏ dõ dòng nói, lúc nào thì đứng về phía Tự Hàng rồi? Trước kia không phải em ghét nhất thói hay thay đổi thất thường của nó hay sao? Hứa Hữu An tiến tới bên lỗ tai anh, nhỏ giọng nói, em rất ghét điểm này của anh, nhưng chúng ta cũng không thể không cho anh ấy cơ hội sửa sai chứ. Em cảm thấy được, rất có thể Sở Dĩnh đó sẽ trở thành em dâu anh. Hiện tại bán cái nhân tình này cho Chu Tự Hàng khẳng định không thiệt thòi đâu. Nhóc con xảo trá này. Chu Tự Hoành không khỏi bật cười, điểm cái trán của cô một cái. Quỷ nha đầu. Quét mắt qua Chu Tự Hàng, nói với ông cụ, cha, nhưng chuyện Sở Cảnh Sơn năm đó không nhỏ, không phải là cha nói khó có được một người như vậy. Đáng tiếc nếu hôm nay có thể lật lại vụ án, trả lại sự trong sạch cho ông ấy cũng là chuyện tốt. Mặc dù lão nhị làm chuyện này sẽ đắc tội với nhà họ Lăng, nhưng đúng là Lăng thủ chính làm việc có chút quá mức. Trừ chuyện này, chuyện thay phiên cưỡng hiếp ngày hôm trước này, làm giả hồ sơ, nếu thật sự là ông ta làm, người này chính là kẻ bại hoại không hơn không kém. Nếu người như vậy còn có thể danh chính ngôn thuận, yên ổn ngồi ở chức vị cao, mới thật sự là chuyện làm người ta rất sợ. Thủ trưởng Chu trừng mắt, liếc anh một cái. Còn tạm thời không phải bên vực, lão nhị, còn nói thật với ta, làm những chuyện này chính là vì nha đầu nhà họ Sở kia, có phải hay không? Chu Tự Hàng cũng không che giấu, gật đầu một cái. Bởi vì Lăng thủ chính, năm đó mà bảo bối nhà con phải chịu tội lớn kia đi. Bây giờ con suy nghĩ một chút cũng đủ đau lòng rồi. Không ngờ ông ta khi dạy bảo bối của con như vậy, còn đánh trở lại là không được. Đây là đạo lý nhà ai? Nếu Lăng lão đầu sớm quản lý đứa con trai này, nào có chuyện này, cũng đỡ phải gây họa cho bảo bối nhà con chứ. Chu Tự Hàng một câu bảo bối, hai câu cũng bảo bối, nói mà hai vợ chồng thủ trưởng Chu đều nổi da gà. Chu phu nhân mở miệng nói, con để ý như vậy, ngày nào đó mang cô ấy tới nhà chơi, để cho mẹ và cha con gặp mặt đi. Thủ trưởng Chu cũng thật tò mò, người có thể làm cho lão nhị ngang ngược biến thành buồn nôn như vậy, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Gật đầu một cái trực tiếp ra lệnh, mẹ con nói rất đúng, cũng đừng tìm ngày nào đó, ngày sáng mai mang cô ấy tới đây mà xem xét, nếu là qua mắt của ta tùy con làm thế nào, nếu là một người phụ nữ không đứng đắn trở về cho ta ngay, tự con tìm cách mà xử lý. Chu Tự Hàng từ trong nhà ra ngoài, quay đầu lại cười đối với anh trai nói, cũng không phải là người ngoài, anh còn tiễn em sao? Chu Tự Hoành không khỏi liếc anh một cái. Này, bất đắc ý ở trước mặt anh đi, nhưng anh nói cho cậu, người đằng sau lưng Lăng thủ chính kia, cậu cẩn thận một chút thì hơn, đừng để sau này lật thuyền trong mương, chưa cho bà bối nhà cậu chơi nổi đã để cho mình đi vào rồi. Chu Tự Hàng gật đầu một cái. Em đoán cuối cùng người này khẳng định bị ép tới mức tức nước vỡ bờ. Yên tâm, em sớm đề phòng một chiêu này của lão hồ ly rồi. Chu Tử Hoành cũng biết, chớ nhìn lão nhị bình thường cà lơ phất phơ, nếu thật sự muốn làm một chuyện không ai ngăn nổi, sao âm hiểm tàn độc, đúng là Lăng Thủ Chính chưa chắc hơn được anh. Nhưng người này chỉ sợ có nhược điểm, mặc dù trước kia Chu Tử Hoành có thể làm săn làm bậy, đó là bởi vì không có nhược điểm, nói trắng ra là nếu không có người để quan tâm. Nhưng bây giờ thì không được, hiện tại anh quan tâm tới Sở Dĩnh, mặc dù Chu Tử Hoành đoán không ra đã tới trình độ nào, nhưng rất rõ ràng lúc này Phách Vương nhà anh gây chuyện không tốt thật tài. Đoạn đường Chu Tử Hoành trở về biệt thự này đều suy nghĩ làm sao có thể để cho bà bố nhà anh đồng ý trở về đại viện một chuyến với anh. Chuyện như vậy đặt trên vai người khác thật sự không xem là chuyện lớn, nhưng đặt vào trên người anh và Sở Dĩnh cũng có chút khó làm. Chu Tử Hoành vừa vào cửa chỉ thấy Sở Dĩnh đứng trên khung cửa đỏ mắt chờ anh đã rất lâu rồi. Anh cởi áo khoác tới đưa cho cô. Sở Dĩnh nhận lấy đi để qua một bên, động tác thuần thục vô cùng, như vợ hiền dịu ngoan hiểu chuyện. Chu Tử Hoành đau xót trong lòng, ôm hôn cô một cái. Ăn cơm chưa? Sở Dĩnh lắc đầu, cô chưa ăn được. Mặc dù chưa từng nhìn thấy cha mẹ của Chu Tử Hoành, nhưng biết chuyện Chu Tử Hoành làm thật sự có chút trái với lệ thường. Sở Dĩnh biết chuyện trong giới chính trị, bất kể người có bối cảnh hiển hách thế nào cũng phải có một người chống đỡ ở đó. Đó là một mạng lưới quan hệ khổng lồ, cho dù là nhà họ Chu cũng phải bận tâm đến những chuyện này. Năm đó cha Sở Dĩnh bị mọi người đẩy ngã, không phải là bởi vì sau lưng không có núi dựa sao? Sở Dĩnh chưa bao giờ nghĩ tới Chu Tử Hoành sẽ nhúng tay lật lại vụ án vì cha cô. Nói một cách thẳng thừng, mình là người nào của anh chứ? Sở Dĩnh cũng có chút không hiểu nổi Chu Tử Hoành. Không thể nghi ngờ, điều này khiến Sở Dĩnh rung động, sau đó là rất cảm động, nhưng cùng với đó lại là có chút áy náy. Về phần áy náy cái gì, Sở Dĩnh suy nghĩ một đêm cũng không hiểu. Chu Tử Hoành lôi kéo tay của cô vào phòng ăn. Sở Dĩnh vội nói, em bảo dì giúp việc về rồi, em không đói bụng. Không đói bụng thì em không ăn sao? Tiếp tục như vậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Chu Tử Hoành quở trách cô mấy câu, gọi điện thoại để cho nhà hàng của họ Chu đưa đồ ăn tới đây. Để điện thoại xuống, thấy Sở Dĩnh còn nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng không yên, không khỏi nở nụ cười. Thế nào, lo lắng anh bị ông cụ đánh một trận sao? Khoan hãy nói, khi còn bé từng bị ông cụ nhà anh đánh nhiều nên quen rồi. Lần đầu tiên Sở Dĩnh nghe anh nói chuyện lúc nhỏ còn không khỏi châm chọc. Đánh nhiều như vậy còn như bây giờ, có thể thấy được ông cụ nhà anh xuống tay không có đủ hung ác tàn nhẫn đâu, căn bản là không giáo dục anh tốt. Chu Tử Hoành ngồi vào trên ghế, ôm cô ngồi trên chân mình, bấm mặt của cô một cái. Nè, cô nàng không có lương tâm, ai nói không hung ác hả? Nhưng ông cụ nhà anh nghiêm chỉnh mang binh sĩ tới để cho hai người lính lực lưỡng đè anh lại, sau đó ra sức quất cái mông anh đi nè, giờ lưng cũng đánh gãy rồi, cần phải hung ác là hung ác hơn. Chỉ là sau này lão gia tử nhà anh cũng không đánh nữa. Sở Dĩnh tò mò hỏi, tại sao vậy? Có phải ông ấy thấy đau lòng hay không? Chu Tử Hoành lắc đầu một cái. Ông cụ nhà anh đó hả? Nói đánh anh luôn miệng hừ hừ cũng không nghe được, không có tí sức lực nào. Nói anh là con chó, uổng phí hơi sức, làm cho ông ấy mệt mỏi quá chừng, dứt khoát không thèm đánh nữa. Sở Dĩnh ngạc nhiên chốc lát, hỏi anh, anh thật sự không cảm thấy đau hả? Chu Tử Hoành liếc cô một cái. Không đau, đó là nói dối. Chẳng qua là lúc đó cảm thấy người nào làm thì người đó chịu thôi. Nếu gây ra hòa thì mình phải gánh vác mới là nam tử hán. Cho nên ông cụ quốc anh thế nào, anh cũng không nói tiếng nào, cũng không muốn vì hòa được phúc. Về sau bị ông cụ nhà anh trực tiếp mặc kệ rồi, nói quản lý cũng kệ. Sở Dĩnh gật đầu một cái, cảm thán. À, cho nên hôm nay anh mới được như vậy chứ gì? Chu Tử Hoành chau chau mày. Sao chứ? Còn có người tốt hơn so với người đàn ông của em sao? Sở Dĩnh thổi phù một tiếng cười, xoay người cười trên đùi anh, giơ tay lên ôm mặt của anh. Da mặt của Chu Tử Hoành anh thật sự rất là dày đó. Anh quên ban đầu đối với em như thế nào rồi hả? Đúng không? Trong ánh mắt Chu Tử Hoành chợt lóe lên, cúi đầu hôn cô ở môi rồi cái cọ sát, nhỏ giọng nói, đối với em thế nào hả? Bảo bối, nói anh nghe một chút đi, anh đều không có nhớ thế nào rồi. Đầu lưỡi liền dò xét đi vào từ trong môi cô, tay dùng sức đè hông của cô, chỉ vào cọ sát, bàn tay chui vào sống lưng từ phía dưới quần áo thể thao của cô, ngón tay linh hoạt để cúc áo lót ra, mùi hôn từng điểm dọc theo cổ của cô, cắn quần áo thể thao của cô, kéo khóa kéo ra, cho tới khi hai luồng tuyết trắng nhảy ra, há miệng ăn ở trong miệng, dùng sức hút, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái. Sở Dĩnh không nhịn được, hừ một tiếng. Hôm nay cô càng không kháng cự được sự trêu đùa của Chu Từ Hàn. Chỉ cần anh vừa đụng cô không lý do từ chối mà đi phối hợp. Hôm nay hai người tương đối hài hòa trong chuyện này. Tính Phúc cũng đều làm không biết mệt. Sở Dĩnh mặc anh nhanh chóng cởi quần áo cô ra, xoa lấy mông của cô, đè xuống, tiến vào bên trong. Quần lót vẫn ở giữa hai người ma sát tới lui, ngược lại càng thêm mẫn cảm. Chu Từ Hàn nhanh chóng động mấy chục cái, thì có ý xấu không chuyển động, bắt đầu chậm chạp mè nheo. Sở Dĩnh bị anh gợi lên dục vọng, sao chịu được lửa kia, không kiên nhẫn, động mấy cái. Chu Từ Hàn thở gấp, hôn vành tai của cô cám dỗ. Bảo bối, khó chịu thì tự mình động đi, có cái gì hả? Sở Dĩnh thật sự tự mình động mấy cái, cuối cùng vẫn cảm thấy rất mỏi mệt, nhất định không động nữa. Chu Từ Hàn cắn cô một hớp. Cô nàng lười. Ôm cô đứng lên, thả vào trên bàn ăn, nắm hai bên hông của cô, nhanh chóng đâm đụng. Sở Dĩnh rầm rì hưởng thụ, cảm giác loại vui vẻ bắt đầu đó liên tục tăng lên trong cơ thể. Lập ngay khi đạt tới điểm cuối, chuông cửa bên ngoài lại vang lên. Lúc này, Sở Dĩnh mới nhớ tới, mới vừa rồi Chu Từ Hàn gọi món ăn, vội vàng mở mắt ra, đẩy anh. Chu Từ Hàn, đồ ăn tới rồi kìa. Chu Từ Hàn cười ha ha. Tới thì tới chứ, để cho họ chờ. Quấy rầy chuyện tốt của ông chủ, sau này xào cá mực, chuyên tâm một chút. Bảo bối, người đẹp, người đàn ông của em còn treo ở đây rồi. Ê, bảo bối à, muốn kẹp chết người đàn ông của em hả? Xem ra bên ngoài có người làm cho em hưng phấn hơn, có phải không? Chu Từ Hàn chợt ôm lấy cô, nhanh chóng đi vài bước, đè ở trên tường, nhấc hai chân của cô, đồng cái sau nặng hơn so với cái trước, kích thích quá lớn. Sở Dĩnh chợt đã đến, nước dồi dào, dịch phun ra lên tới đầu nhỏ của Chu Từ Hàn. Chu Từ Hàn thoải mái rên lên một tiếng rồi bắn. Kết quả, bữa cơm này qua 12 giờ, Sở Dĩnh mới bắt đầu ăn. Trên căn bản, cả người đã mệt lả. Chu Từ Hàn thích nhất Sở Dĩnh lúc này, mềm mại, đáng yêu. Bế cô ở trong lòng mình, đặc biệt buồn nôn cho cô ăn cơm, giống như phục vụ em bé vậy. Khi còn mới bắt đầu, Sở Dĩnh rất là bài xích. Bây giờ đã dần dần thích ứng, chỉ cần Chu Từ Hàn không làm gì quá đáng, đóng cửa lại, liền nghe anh cũng không có gì. Cho nên nói thói quen là đáng sợ nhất. Chu Từ Hàn múc một muỗng canh đút vào trong miệng cô, giống như vô tình nói ra một câu. Bảo bối, sáng mai về nhà với anh một chuyến, cha mẹ anh muốn gặp em. Kết thúc phần 6. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Mary had a little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And play, laugh and play, laugh and play.